Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4255, Theo Đuổi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lúc ấy Đồng Thiên bị nhà hàng lão bản mắng thành chó. Cái khác nữ đồng sự đều ra ngoài đồng tình Đồng Thiên, nói đỡ cho hắn. Thế nhưng là Ninh Thư Thiếp tâm như sắt, một câu đều không nói. Chính mình ăn, chính mình, thậm chí phân ly ở sự cố bên ngoài. Người đều sẽ đối với chính mình tốt sinh lòng cảm kích. Nhưng Ninh Thư một câu, nói nhảm đều không nói. Cho dù là lời xã giao, nữ đồng sự nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể nhún vai nói. Đại khái là, người nhìn qua càng thêm lãnh diễm. Người nha, có hai loại, một loại là thanh, lãnh như trăng. Càng khiến người ta muốn ôm thu nhập một tháng mang. Hoặc là, chính là đặc biệt tao lãng tiện. Đều là làm cho người ta thích. Nhất là nam, nhân mà, một cái là chinh phục dục, một cái thỏa mãn muốn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người môn môn đạo đạo cũng thật nhiều a. Những này nữ đồng sự thật là mẹ nó đáng yêu. Có đôi khi đàm luận chủ đề xích, độ đặc biệt lớn. Ninh Thư, a. Hắn là muốn chinh phục ta. Nữ đồng sự vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Có thể thử một lần a. Nhưng không muốn để hắn nhanh như vậy liền phải xính. Nhìn ra được, hắn so bạn trai cũ của ngươi muốn tốt. Ninh Thư cười hỏi, vì cái gì hắn liền so ta trước kia bạn trai muốn tốt? Có ít người kịch bản càng sâu. Nữ đồng sự, chỉ ít so ngươi trước kia bạn trai tốt xem nhiều. Ninh Thư, đúng là không phản bác được đâu. Lại là không có Trương Kỳ cay con mắt. Chỉ là vì này một phần mặt giá trị, cũng nguyện ý nuôi. Muốn nói mặt giá trị cao bao nhiêu cũng không phải phi thường cao. Có Trương Kỳ làm so sánh, cái này Đồng Thiên mặt giá trị vốn dĩ chỉ có 6 điểm. Ngạnh, xinh xinh bị kéo đến 7 phần. Hoa hồng còn cần lá xanh sấn. Nếu như có thể tiến vào cái kia group chat liền tốt. Hiện tại Ninh Thư cũng không biết cái kia group chat động thái. Trong lòng khó chịu, Ninh Thư lại ấn mở trang web báo cáo một lần. Chó con theo đuổi Ninh Thư cử động càng ngày càng rõ ràng. Mỗi ngày đều đang chờ Ninh Thư tan tầm, sau đó đưa Ninh Thư đi trạm tàu điện ngầm. Trong miệng ngọt ngào hô hào tỷ tỷ. Ninh Thư thản nhiên tiếp nhận tỷ tỷ xưng hô thế này. Người gọi ta tổ tông đều được. Dù sao tuổi của ta là thật lớn. Ninh Thư cảm thấy nếu như đối phương biết chính mình tuổi tác, khả năng dọa vãi xít ra. Ninh Thư vừa ra công ty, Đồng Thiên liền phi thường có tự giác vươn tay cầm Ninh Thư bao, chưa từng nói trước cười, lộ ra một cái ngại ngùng tươi cười. Đồng Thiên lúc cười lên, con mắt mị mị, nụ cười như thế làm hắn nhìn ấm áp lại vô hại. Tỉ tỉ, ta hôm nay có thể đưa ngươi về nhà sao? Đưa đến cửa nhà. Đồng Thiên mong đợi nhìn Ninh Thư, trong mắt có ngôi sao dần dần tiến dần. Trước đó là đưa đến trạm tàu điện ngầm, hiện tại muốn đưa đến cửa nhà. Hết lần này tới lần khác hắn còn hỏi lên tiếng đến. Đổi lại một cô gái khác đều không có ý tứ trả lời. Hết lần này tới lần khác hắn lại như vậy chân thành hỏi. Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút. Có thể nha, đưa ta đến cửa tiểu khu là được. Rồi, Đồng Thiên thực cao hứng. Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ, trong lòng ta thực cao hứng. Ninh Thư chỉ là nhếch nhếch khóe miệng, không e dè trên dưới đánh giá Đồng Thiên. Đồng Thiên cười hướng Ninh Thư hỏi. Tỷ tỷ, ta xem được không? Ninh Thư gật đầu. Vẫn được, so ta trước đó người bạn trai kia đẹp mắt. Đồng Thiên không có chút nào so đo nàng nhấc lên trước kia bạn trai, ngược lại hỏi, ta đây lại không có mê hoặc ngươi. Ninh Thư đối với dạng này nói rất miễn dịch, liền cùng Thanh Phong quất vào mặt bình thường. Nàng lắc đầu, không có. Hắn ra vẻ thất bại dáng vẻ, vì cái gì ta đẹp hơn hắn lại không có thể mê hoặc ngươi đây? Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, đại khái là hắn xấu phải có đặc điểm. Đồng Thiên suy suy nở nụ cười. Tỷ tỷ, ta càng ngày càng thích ngươi. Ngươi cũng thích ta có được hay không? Hắn làm nũng bình thường hướng Ninh Thư cầu xin, tựa như là một cái đáng thương cầu cầu, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ninh Thư nhìn đầu, duỗi ra ngón tay nhọn lạnh buốt tay. Cỗ thân thể này rốt cuộc là hủy, trước đó mất máu quá nhiều. Mặc dù sống lại, khả tạo máu công, năng rốt cuộc không được. Lúc này mới mùa thu, Ninh Thư liền bắt đầu lạnh. Lạnh buốt xúc cảm kém chút làm Đồng Thiên đánh run một cái. Ninh Thư ngón tay, theo gương mặt của hắn chợt đến cằm. Sau đó có chút dơ lên một chút cái cằm của hắn, ánh mắt trên mặt của hắn tuần sát. Đồng Thiên có chút khẩn trương, lông mi rung động. Ninh Thư xùy một tiếng, buông lỏng ra. Tiểu đệ đệ, nào có cầu người thích, cầu người yêu. Đồng Thiên bắt lấy Ninh Thư tay. Tay của ngươi tại sao lạnh như vậy chứ? Ta, cho ngươi che che. Ninh Thư không có dãy giụa. Một cái hình người ấm tay bảo. Tại sao phải cự, tuyệt, trẻ tuổi tiểu hòa tử chính là khí huyết vượng. Ninh Thư lập tức cảm giác tay ấm áp nhiều. Theo phần tay ấm áp vẫn luôn ấm áp đến toàn thân. Tàu điện ngầm đến trạm. Ninh Thư cùng Đồng dưới ngàn tàu điện ngầm. Ở giữa, Đồng Thiên tay liền không có buông ra Ninh Thư. Ninh Thư cũng không có nhắc nhở. Đoạn đường này, Đồng Thiên miệng liền không có ngừng hỏi Ninh Thư thích ăn cái gì, thích làm cái gì, chán ghét cái gì, không thích ăn cái gì. Xem bộ dáng là đem Ninh Thư đặt ở lòng bàn tay bên trong đau đâu. Ninh Thư trên mặt lộ ra thích hợp tươi cười. Đồng Thiên nói, tỷ tỷ, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Ngươi cười lên rất dễ nhìn đâu. Ninh Thư tươi cười không thay đổi, phải không? Đồng Thiên con mắt rất trong suốt, lúc nhìn người lưu luyến thâm tình. Cùng Đồng Thiên so sánh, Trương Kỳ quả thực bị dây đến không còn sót lại một chút. Cạn, theo lý thuyết, Ninh Thư hiện tại là tình tổn thương trong lúc đó, hẳn là rất nhanh có thể tiếp nhận Đồng Thiên. Lúc này thừa lúc vắng mà vào càng tốt hơn. Đồng Thiên có đôi khi nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo không hiểu. Tỷ tỷ, ta là có chỗ nào làm được không tốt sao? Ngươi vì cái gì không chấp nhận ta đây? Ninh Thư buông lỏng ra Đồng Thiên tay. Ngươi đoán, Đồng Thiên, ta đoán là bởi vì trước đó yêu đương quá thương tâm, để ngươi không thể tin được tình yêu. Ninh Thư mỉm cười lắc đầu. Không đúng, ngươi lại đoán, Đồng Thiên. Vậy khẳng định là ta không tốt, để ngươi không thể mở rộng cửa lòng. Ninh Thư lại gật đầu. Cái này đoán đúng, Đồng Thiên, ta sẽ trở nên tốt hơn. Tỷ tỷ tin tưởng ta. Ninh Thư, ta đến, ngươi trở về đi. Đợi đến nhìn không thấy Ninh Thư thân ảnh sau, Đồng Thiên mới quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư vừa ra khỏi cửa liền thấy chờ đợi Đồng Thiên. Hắn nhìn thấy Ninh Thư lập tức nói, tỷ tỷ, ta đưa ngươi đi làm. Ninh Thư lãnh đạm mà nhìn hắn, ngươi không có chính mình việc cần phải làm, nhất định phải tới đón ta đi làm. Buổi tối coi như xong, chẳng lẽ các ngươi nhà hàng buổi sáng đều không cần chuẩn bị đồ vật sao? Đồng Thiên nhìn thấy Ninh Thư dáng vẻ mặt có chút sợ hãi, hắn giải thích nói, ta chỉ là nghĩ đưa ngươi đi làm. Với ta mà nói, đưa ngươi đi làm là ta cho đến trước mắt chuyện quan trọng nhất. Ninh Thư lãnh đạm ồ một tiếng, không cùng hắn nói chuyện. Đồng Thiên đi theo Ninh Thư sau lưng, tội nghiệp nói, tỷ tỷ, ta làm sai, ta chỉ là muốn nhìn đến ngươi. Ta đêm qua đều ngủ không được ngon giấc, trời vừa sáng ta liền muốn nhìn thấy ngươi. Ninh Thư quay đầu nhìn hắn, ngươi không có làm sai. Đồng Thiên càng ủy khuất, vậy ngươi vì cái gì tức giận? Đừng nóng giận, dù sao đều là ta không tốt. Ninh Thư, ngươi là tìm bạn gái vẫn là tìm tổ tông? Hết chương.